Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 582, một quyền đánh ngã. Nếu là Trần Dĩnh biết Diệp Trần lúc này ý nghĩ trong lòng, phỏng đoán có thể bị tức chết. Nàng một người phụ nữ như thế chủ động, đối phương không chỉ có chưa thấy được kích thích, ngược lại còn cảm thấy là nàng ở chiếm tiện nghi. Rốt cuộc ai chiếm tiện nghi còn chưa biết. Diệp Trần bắt lại Trần Dĩnh vậy chỉ còn ở thăm dò tay. Nói, cái này, đây có điểm chừng mực thích hợp đi. Không thích hợp, Trần Dĩnh một hồi không nói. Kiên nhẫn nói, mấy ngày nay ngươi là nãi nãi sự việc. Khắp nơi bôn ba, ngươi vậy không lấy tiền. Ta cũng không có cái gì có thể để báo đáp ngươi. Liền theo ngươi một đêm đi. Cái gì? Liền theo một đêm. Diệp Trần nghe nói như vậy, cả người đều sợ ngây người. Hoàn toàn không nghĩ tới Trần Dĩnh có thể nói ra một lời như vậy. Ở hắn trong mắt, cô gái không phải là rất quan tâm mình trong sạch sao? Làm sao Trần Dĩnh cũng tùy tiện như vậy? Cái này làm cho Diệp Trần có chút mới liệu chưa kịp. Nhìn như vậy ta làm gì? Các ngươi người đàn ông cũng không là như vậy. Dùng nửa người dưới suy tính động vật. Trần Dĩnh hỏi ngược lại nói. Nghe nói như vậy, Diệp Trần cũng là một hồi không nói. Tại sao Trần Dĩnh sẽ đối với người đàn ông có sâu như vậy thành kiến đâu? Đều đã thành kiến đến như vậy trình độ, ngươi làm sao có thể nghĩ như vậy? Ta cũng không phải là người như vậy. Diệp Trần nghiêm túc nói. Phải không? Có thật không? Trần Dĩnh nhìn Diệp Trần vậy hiên ngang lẫm liệt dáng vẻ, có chút không chờ tin tưởng. Dẫu sao, đầu năm nay, người đàn ông đều là giống nhau. Trần Dĩnh làm tiêu thụ có rất nhiều năm. Từ tầng dưới chót nhất một cái nhỏ tiêu thụ làm lên. Tiếp xúc muôn hình muôn vẻ người. Nhỏ như buôn bán tôi tớ. Lớn đến sếp công ty. Hạng người gì nàng không tiếp xúc qua. Mà trong những người này, lại là lấy người đàn ông tối đa. Đặc biệt là ở quán bar, KTV những chỗ này. Người đàn ông một khi uống một chút rượu, cả người thì trở nên được đặc biệt ở trên. Thích nhất cùng một ít người phụ nữ mở huân đoạn tử. Nói tới tất cả loại lời, hoàn toàn không cố kỵ chút nào. Chính là bởi vì như vậy, Trần Dĩnh đối với người đàn ông mới sẽ nhìn một bộ rất thấu triệt dáng vẻ. Tựa hồ cái gì cũng thấy rõ. Thời điểm không còn sớm, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi. Ta cũng cần phải trở về. Diệp Trần nghiêm túc nói. Sau đó liền đem mình quần áo nút thắt cũng cài chắc. Lúc này mới trực tiếp hướng bên ngoài đi ra ngoài. Cái này liền đi. Trần Dĩnh rất là bất ngờ. Nàng còn lấy là Diệp Trần chỉ là cố làm dè đặt. Không nghĩ tới. Hắn là tới thật. Thật vẫn đối với mình không có hứng thú. Nàng đều có điểm hoài nghi. Diệp Trần thẩm mỹ có phải hay không có vấn đề. Lại có thể đối với mình coi mà không gặp. Những năm này, nàng làm tiêu thụ thời điểm, đụng phải rất nhiều người đàn ông. Cơ hồ liền không có một cái người đàn ông ánh mắt ở xem hướng mình thời điểm. Không mang theo điểm ý tưởng. Đây cũng là nàng có thể ở làm tiêu thụ thời điểm đi đâu cũng có lợi một nguyên nhân trọng yếu. Chính là bởi vì như vậy, nàng đối với mình dung mạo cũng là đặc biệt có lòng tin. Cho tới bây giờ không hoài nghi tới. Nhưng một chiêu này, ở Diệp Trần trên mình, hết lần này tới lần khác thật vẫn thất lợi. Thật là một cái kỳ quái người đàn ông. Diệp Trần từ Trần gia đi ra, về thẳng trong nhà, hoàn toàn không có đem chuyện mới vừa rồi để ở trong lòng. Dẫu sao, Trần Dĩnh ở nàng trong mắt, và giống vậy người phụ nữ cũng không có gì khác biệt. Nàng ở trước mặt mình chính là không mặc quần áo. Diệp Trần ánh mắt vậy nhất dừng lại nhiều 3 giây. Hắn có định lực, há lại là người thường có thể hiểu được. Một đến nhà, Diệp Trần liền một như thường lệ cảm nhận được liền Lâm Nguyệt Giao vậy dò xét ánh mắt. Bất quá Diệp Trần là không thẹn với lương tâm, ngược lại cũng có thể trực diện nàng ánh mắt. Có thể à, hiện tại lá gan càng ngày càng lớn. Cũng liền trước đã mấy ngày 10 giờ đến nhà. Lâm Nguyệt Giao mở miệng nói. Diệp Trần chính là ngu nữa. Cũng có thể nghe được Lâm Nguyệt Giao trong giọng nói bất mãn. Ta cái này cũng không phải là bận bịu tại công tác mà. Diệp Trần nghiêm túc nói. Hiện tại bộ tiêu thụ và phòng thí nghiệm phối hợp cũng không tệ lắm. Bên ngoài cũng lấy là chúng ta sản phẩm mới là chết yểu. Bây giờ chỉ có thể dựa vào đẩy ra lão sản phẩm duy trì đưa vào hoạt động. Đối với một điểm này, Lâm Nguyệt Giao cũng không khỏi không nói. Đây là Diệp Trần công lao. Hắn vẫn là giúp mình một cái bận rộn. Ừ, một điểm này, ngươi là có công. Lâm Nguyệt Giao khẽ gật đầu. Nói xong, đứng lên, đi tới Diệp Trần bên cạnh. Bỗng nhiên ngửi một cái. Thế nào? Diệp Trần bỗng nhiên trong lòng có chút không ổn. Lâm Nguyệt Giao có thể sẽ không bẩn thỉu. Nhất định là có chuyện gì. Nếu không làm sao đột nhiên tới nghe thấy. Trên mình ngươi là mùi vị gì? Lâm Nguyệt Giao cau mày. Trực tiếp nói. Ngươi là cùng ai lêu lổng đi? Cái gì? Lêu lổng? Diệp Trần một hồi kêu oan. Liền vội vàng nói. Ta cũng không có lêu lổng đi à? Ta thật sự là bận bịu công tác đâu. Vậy trên mình ngươi mùi thơm là chuyện gì xảy ra? Rất rõ ràng nữ sĩ mùi nước hoa đạo. Lâm Nguyệt Giao vô cùng chắc chắn. Thành tựu người phụ nữ. Nàng đối với nước hoa. Đồ trang điểm cũng là không thể quen thuộc hơn nữa. Diệp Trần trên mình mùi thơm cũng không thể lừa gạt được nàng. Diệp Trần trong lòng rõ ràng. Nhất định là mới vừa Trần Dĩnh tựa vào trong ngực hắn thời điểm. Lưu lại, không có tản mất, cái này sẽ liền bị Lâm Nguyệt Giao cho người thấy. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, hắn nhất định là không thể thừa nhận. Nếu không, không phải thất bại trong gang tấc. Đây là cái gì? Diệp Trần đang suy nghĩ muốn kiên trì tới cùng thời điểm. Lâm Nguyệt Giao bỗng nhiên ở trên người hắn níu lấy một sợi tóc. Còn rất dài, rõ ràng cho thấy tóc phụ nữ. Cái này, Diệp Trần không giải thích rõ ràng. Trên mình mùi thơm còn có thể lừa bịp được. Nhưng cái này và tóc liên hệ tới. Có thể nên cái gì cũng không gạt được đi. Nhìn ta làm gì, người cũng không sao giải thích. Lâm Nguyệt Giao nhàn nhạt hỏi. Không có, ta cái gì cũng không có làm. Diệp Trần nghiêm túc nói. Một chữ một cái, hoàn toàn không có bất kỳ chần chờ. Hừ, Lâm Nguyệt Giao cũng không nói gì. Xoay người liền đi vào trong gian phòng của mình. Tựa hồ rất thất vọng như nhau. Cái này, Diệp Trần gãi đầu một cái. Cũng không biết nói cái gì cho phải. Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể xem có thể hay không lừa bịp được. Dẫu sao, hắn vậy không có biện pháp cùng Lâm Nguyệt Giao giải thích hắn ở Trần gia sự việc. Lại chuyện đó, chỉ sẽ càng giải thích càng đen. Không bằng im miệng. Sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Nguyệt Giao rõ ràng còn ở tức giận bên trong. Rõ ràng vậy không muốn để ý tới Diệp Trần. Từ thức dậy đến cơm nước xong, cũng không có một cái tốt sắc mặt cho hắn. Vẫn luôn là mặt lạnh. Một bộ xanh nhân vật cận dáng vẻ. Diệp Trần cũng là thận trọng hầu hạ. Rất sợ có chỗ nào lại trêu chọc đến Lâm Nguyệt Giao. Đến công ty bên trong, Diệp Trần cũng là nghe được không ít nhàn ngôn toái ngữ. Đơn giản đều là ở truyền hắn và Trần Dĩnh tới giữa về điểm kia phong hoa tuyết nguyệt. Ba người thành hổ, lời này là một chút cũng không giả. Rõ ràng cái gì cũng không có phát sinh, nhưng bị người truyền nhiều. Một cách tự nhiên cũng chỉ càng ngày càng giống chuyện như vậy. Bất quá Diệp Trần và Trần Dĩnh đều gìn giữ liền ăn ý. Ai cũng không có phản ứng. Mặc cho sự việc đi lên men. Không qua mấy ngày, chuyện này cũng chỉ dần dần lắng xuống. Thanh âm gì cũng không có. Nửa tháng trôi qua, sản phẩm mới vậy rốt cuộc lên mạng. Lâm Nguyệt Giao lại là trực tiếp triệu tập tin tức hội tuyên bố. Tuyên bố sản phẩm mới đưa ra thị trường. Cũng đối với sản phẩm mới làm giới thiệu cặn kẽ. Đây là một khoản đối với thân thể con người có chỗ tốt cực lớn bảo kiện phẩm. Có thể thẩm mỹ dưỡng nhan, lại bỏ độc tố, điều chỉnh dạ dày, ổn định an thần, chấm ngoặc kép, Lâm Nguyệt Giao ở hội tuyên bố trên giới thiệu sản phẩm mới chức năng. Cái này kiểu sản phẩm tên chữ, cũng bị lấy làm toàn năng vương. Mặc dù tên là tục khí liền điểm, nhưng vậy từ mặt bên chân thật phản ứng ra cái này kiểu sản phẩm công hiệu. Bành, Trung Đạt Khoa Kỹ Công Ty, Tô Viễn xem xong hội tuyên bố. Đem cái ly trong tay hung hãn đập xuống đất. Cả người giống như là một đầu nổi giận sư tử như nhau. Đặc biệt tức giận, Lâm Thị, công ty sản phẩm mới đưa ra thị trường có thể nói là làm rối loạn hắn kế hoạch. Phải biết, hắn và Yamamoto, Lâm Thiên Bắc các người hợp tác, tạo dựng một nhà phòng thí nghiệm, đặc biệt chính là dùng để nghiên cứu nhất sản phẩm mới. Ai biết, Đỗ Minh bên này phòng thí nghiệm mới vừa khai sáng hoàn thành, cũng còn không có bất kỳ đột phá đâu. Đối phương cũng đã nghiên cứu ra sản phẩm mới. Cái này làm cho hắn như thế nào có thể nhẫn? Không thể nào. Sản phẩm mới chế tạo là cần phải tìm được nguyên tố mới. Nhưng Lâm Thị công ty phòng thí nghiệm đều không mấy người. Làm sao có thể tìm được nguyên tố mới đâu? Đỗ Minh nghe được tin tức này, mặt đầy không tin. Đây nhất định là giả. Cái này kiểu sản phẩm khẳng định vậy là giả. Tuyệt đối là Lâm Thị công ty tùy tiện loạn làm được một cái sản phẩm. Ý ngươi là, đây là Lâm Thị công ty biện pháp che mắt, chỉ là một thông thường sản phẩm, cũng không có làm đến chân chính công hiệu. Tô Viễn nghe nói như vậy, trực tiếp hỏi nói, không sai, chính là như vậy, nguyên tố mới không thể nào nhanh như vậy tìm ra, tuyệt đối không có như vậy nhiều công hiệu. Đỗ Minh 10 phần khẳng định nói, ta xem rất có thể là như vậy, Lâm Nguyệt Giao vậy nha đầu là ta nhìn lớn lên. Vậy thích đi cờ hiểm, nói không chừng chính là nàng đánh tới biện pháp che mắt. Lâm Thiên Bắc vậy 10 phần đồng ý, mở miệng nói, đã như vậy, các ngươi có gì tốt đề nghị? Tô Viễn trực tiếp hỏi nói, rất đơn giản, liền tố cáo, đi người tiêu thụ hiệp hội tố cáo. Lâm Thị công ty công khai tạo giả, phóng đại tuyên truyền, nói qua thật ra thì, đến lúc đó mời chuyên gia tới giám định. Chỉ cần tọa thật đối phương không có như vậy nhiều công hiệu, chính là giả sản phẩm, chắc là phải bị cưỡng ép lui thành phố, không cho phép tiêu thụ. Lâm Thị công ty tuyệt đối có tổn thất lớn. Lâm Thiên Bắc lạnh lùng nói, một chiêu này là giải quyết tận gốc, muốn hoàn toàn chặn Lâm Thị công ty hy vọng. Một khi đánh giả thành công, đối với Lâm Thị công ty danh vọng, có thể nói là một lần đả kích trọng đại. Sợ là hoàn toàn lật bất quá thân tới. Phải, cứ làm như vậy, ngày mai ta liền mang chuyên gia đi qua. Tô Viễn lập tức nói, trước mặt chất vấn, hạ chiến thư, đến lúc đó, xem bọn họ có dám hay không đáp ứng. Cái biện pháp này tốt, nếu là cách không kêu, Lâm Nguyệt Giao vậy nha đầu còn không dám tiếp chiêu. Người đi thẳng đến công ty đi chặn cửa, nàng cũng không dám không nhận. Lâm Thiên Bắc giơ ngón tay cái lên, 10 phần tán đồng nói, Tô Tổng, người cái biện pháp này thật vẫn rất tốt, ngày mai cứ làm như vậy cầm. Phải, ngày mai ta liền dẫn người tới trận Lâm Thị cửa công ty. Tô Viễn gật đầu một cái, trực tiếp nói, sáng sớm ngày thứ hai, Tô Viễn liền mang theo một nhóm người, tây trang dày ra, ngăn ở Lâm Thị cửa công ty, tạm thời tới giữa. Lập tức hấp dẫn rất nhiều người chú ý, liền liền không thiếu đi bộ dân chúng đều bị hấp dẫn tới đây. Để cho các ngươi Lâm Tổng đi ra, ta có chuyện tìm nàng. Tô Viễn trực tiếp nói, tìm Lâm Nguyệt Giao. Diệp Trần quan sát một chút Tô Viễn, đây không phải là trước cái đó theo đuổi Lâm Nguyệt Giao cố ý sao tắc người đàn ông kia sao? Nhất thời ánh mắt híp một cái, liền hướng hắn đi tới. Ngươi là ai à? Tránh đường ra, Tô Viễn gặp Diệp Trần đứng ở phía trước trận, nhất thời khó chịu nói, ta là ai không trọng yếu, ta chỉ là muốn đánh ngươi một lần. Diệp Trần tét miệng cười một tiếng, chỉ một quả đấm trực tiếp đập tới, chính xác không có lầm đập vào Tô Viễn mặt bên trên. À, chấm ngoặc kép, Tô Viễn nơi nào nghĩ đến Diệp Trần không nói một lời, liền trực tiếp đánh người, quả đấm to lớn đập vào hắn mặt bên trên. Trước mắt tối sầm, trực tiếp té được trên đất. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ tu tiên bác sĩ nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.